1291, Hầu Trào Núi, Bang Chủ Lệnh. Cho tới bây giờ đều là sinh hoạt ở cá nhân tiểu thiên điệu bên trong hai thiếu nữ, dọc theo đường đi đều là hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ phừng phừng, tiêu to mới mẻ chơi thật khá. Hai nàng cùng Lưu Húc quan hệ càng thêm là một ngày mạnh hơn một ngày. Lưu Húc ba người một đường vừa đi vừa nghỉ, trải qua Thương Đức, Đào Nguyên, Nguyên Lăng, rốt cuộc đến Thượng Hải Sổ Y, hỏi Thiết Trưởng Sơn vị trí, cũng là người người lắc đầu. Lưu Húc ba người không thể làm gì khác hơn là tìm vợ con khách điếm qua đêm, buổi chiều hắn hỏi làm địa danh thắng cổ tích, điếm tiểu nhị thao thao bất tuyệt nói rất nhiều, nhưng Thủy Chung không đề cập tới Thiết Trưởng Núi ba chữ. Lưu Húc lần nữa từ trong lòng ngực móc ra một thỏi bạc, đặt lên bàn, nói ra, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề mà thôi, miễn là đáp án của ngươi để cho ta thỏa mãn, cái này thỏi bạc sẽ là của ngươi. Chứng kiến bạc về sau, điếm tiểu nhị con mắt lập tức một sáng. Cái này có thể bù đắp được hắn một năm thu nhập a. Điếm tiểu nhị liền vội vàng nói, mời khách quan tùy tiện hỏi, chỉ cần là ta biết, ta nhất định sẽ biết gì đều nói hết không giấu giếm. Ngươi biết Thiết Trưởng Núi đi như thế nào? Lưu Húc hướng hắn hỏi. Xin lỗi, khách quan, tiểu nhân từ lao tổ tông bắt đầu liền một mực sống ở nơi đây, nhưng là lại chưa từng nghe qua có cái gì gọi Thiết Trưởng Sơn địa phương a. Cái này điếm tiểu nhị mặt ra võ thuật thực sự là không đơn giản, từ đầu đến cuối đều là nỡ nụ cười cùng Lưu Húc nói. Dĩ nhiên, đang nói ra những lời này thời điểm, trong mắt của hắn cũng lóe lên một tia tiếc nuối. Dù sao, hắn trả lời không được Lưu Húc muốn biết sự tình, hắn tiếp theo lấy không được bạc. Ồ, được rồi, gọi Hầu Trào Núi, người nơi này đều quản cái kia Thiết Trưởng Núi gọi là Hầu Trào Núi. Lưu Húc vô vô cái chán, đột nhiên nghĩ tới cái gì, Hầu Trào Núi đi như thế nào người cuối cùng cũng biết. Ta nghe được Lưu Húc lời nói về sau, điếm tiểu nhị sắc mặt căng thẳng, nói, không biết khách quan muốn đi Hầu Trào Núi làm những thứ gì, ta khuyên các ngươi cũng không cần đi Hầu Trào Núi, nơi đó có một đám hung thần ác sát tên, các ngươi nếu là đến nơi đó, nhất định sẽ hỏng bét. Đặc biệt hai vị cô nương vẫn như thế xinh đẹp, những cái này ác nhân là sẽ không bỏ qua các nàng. Cái này ngươi yên tâm, những tên kia ta biết cũng nhận thức, bọn họ không la mở gì đửa cờ chúng ta. Lưu Húc vẻ mặt tự tin nói ra, ngươi còn muốn nói cho chúng ta biết đi như thế nào là được rồi. Vậy được rồi, chứng kiến Lưu Húc như thế dáng vẻ tự tin, điếm tiểu nhị liền đem đi Hầu Trào Sơn đường nói cho hắn. Dù sao người nào cũng sẽ không cùng tiền làm khó dễ. Sau khi ăn cơm chưa xong, Lưu Húc giống như hai nàng hướng điếm tiểu nhị chỉ điểm địa phương bước đi. Tuy là Lưu Húc cực lực phản đối hai nàng theo tới, lại không chống nổi các nàng làm nũng xấu. Hai nàng quan hệ tuy là không được tốt lắm, thế nhưng ở chuyện đùa bên trên cũng là xuất kỳ nhất trí, Lưu Húc cuối cùng cũng chỉ có để tùy nhóm. Các ngươi chờ một chút đến rồi trên núi thời điểm, nói cái gì cũng không cho nói, liền xem ta. Lưu Húc phân phó hai nàng nói. Hai nàng đều gật đầu một cái. Ba người lên núi tiện đường chạy đi, đi một trận giờ cơm phân, phía trước lít nhít đều là tùng thụ. Lại được không mấy bước, đột nhiên hô một tiếng, bên đường sau đại thụ nhảy ra hai gã hán tử áo đen, mỗi bên nắm binh khí. Các ngươi là ai, phía trước không cho phép vào. Sau đó, chứng kiến Lưu Húc sau lưng hai nàng, trên mặt bọn họ không khỏi lộ ra một bộ chư ca dáng dấp. Cút ngay cho ta, đại gia ta là các ngươi bang chủ Cửu Thiên nhận mời tới quý khách, muốn chết là không phải. Lưu Húc mặt sắc trầm xuống, mở làm ra một bộ cao khí ngang bộ dạng, như một cái ác bá một dạng. Hoa Tranh cùng Mai Huyền ánh một hồi kỳ quái nhìn Lưu Húc, hắn không phải nói tới trộm đồ sao, làm sao đột nhiên thành bọn họ bang chủ khách quý. Lớn mật, ngươi biết nơi đây là cái gì địa phương sao cũng dám lừa gạt đến nơi này, bang chủ nếu như mời khách nhân, như thế nào lại không cho chúng ta biết, ta xem ngươi rõ ràng là tới gây chuyện, không đi nữa xem lão tử cắt đứt chân chó của ngươi. Hai gã hắc y rìa nắm binh hán tử mịch có sẽ không như thế dễ dàng tin tưởng Lưu Húc lời nói, nếu như tùy tùy tiện tiện đến cái người ta nói là bọn họ bang chủ quý khách, cái kia cho có lời nói, như vậy bọn họ Thiết Trưởng bang là được tự nhiên địa điểm du lịch, còn làm cái gì bang hội a. Lưu Húc vốn chính là một đường đánh vào, cũng chưa chắc có người cản được, chính là Cửu Thiên nhận cũng không được. Hai người tuy là đều là tiên thiên, bất quá lại là hoàn toàn bất đồng cảnh giới, cộng thêm Lưu Húc các loại tuyệt học. 10 cái Thiết Trưởng thủy thượng phiêu Cửu Thiên nhận hắn cũng không để vào mắt. Nhưng là Lưu Húc cái này nhân loại liền là người như vậy, có thể nằm sẽ không ngồi, có thể ngồi sẽ không đứng, có thể dùng mồm mép liền đi vào, hắn tại sao muốn cùng người động thủ, kinh động toàn bộ Thiết Trưởng bang người đến vây công hắn. Lưu Húc là không phải sợ bọn họ vây công, thế nhưng hắn ngại phiền phức, liền tòa chìa bản vũ mục di thư mà thôi, lại không phải đoạt lao bà đi. Từ trong lòng móc ra một khối Thiết Trưởng hình dáng lệnh bài nâng ở trong tay, Lưu Húc sải bước đi lên đi vào. Mùi Chiêu Thiên tại nơi hai cái con chó trông cửa trước mắt nhoáng lên. Đều xem rõ ràng, đây là cái gì, đây chính là từ các ngươi bang chủ tự mình tặng cho ta, còn không cho đại gia ta cút ngay. Hai gã hán tử hướng Thiết Trưởng bài tử nhìn một cái, sắc mặt quá sợ hãi, đây chẳng phải là bọn họ bang chủ tùy thân lệnh bài, liền vội vàng gật đầu cúi người, khom mình hành lễ nói, ai nha công tử quả nhiên là chúng ta bang chủ quý khách, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, chết tiệt, thực sự chết tiệt, cũng xin công tử đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Quên đi, gặp các ngươi coi như hiểu chuyện cây phân thượng, đại gia lần này tạm tha các ngươi. Khanh khách hai nàng thấy Lưu Húc một bộ dường như địa chủ lao ra răng dấp, đều là trực nhạc, nhịn không được cười khanh khách, tiểu dáng dấp phải nhiều động nhân thì có đa động người. Nhìn hai gã đại hán trợn mắt há hốc mồm mà đồng thời, lại là ở tâm lý chửi mình ngu ngốc, có mỹ nữ như thế làm bạn thiếu niên công tử như thế nào người thường, đã biết lần kém chút đánh lên thiết bản. Kỳ thực bọn họ nào biết đâu rằng, Lưu Húc trong tay khối kêu bang chủ lệnh bài đích xác là thật, lại không phải bọn họ bang chủ đưa, mà là cướp, là từ bọn họ bang chủ lão ca Cửu Thiên Trượng trên người mạnh mẽ giành được. Lưu Húc dẫn hai nàng nên ngang đi vào thiết trường bang, dọc theo đường đi có người xem thấy bọn họ nhưng cũng không nghi ngờ. Bởi vì Lưu Húc một bộ hắn ở chỗ này, cái kia là hoàn toàn đương nhiên dáng vẻ, thực sự khiến người ta thăng không dậy nổi cái gì lòng nghi ngờ.